Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 428, bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày trước, khách hàng của Thúy Nhan Trai đông như kiến. Nhưng hôm nay, quản sự của Thúy Nhan Trai đột nhiên cảm thấy khác thường. Sao lại vắng khách như vậy? Có phải ý quân phường bên kia sử dụng thủ đoạn gì để kéo khách không? Chẳng lẽ bọn họ hạ giá dầu gội thanh ti xuống thấp hơn chúng ta? Trưởng quầy hơi nghi ngờ. Nhưng nếu tiếp tục hạ giá của dầu gội thanh ti xuống nữa thì e rằng ý quân phường cũng không kiếm được đồng nào đâu. Muốn so sức mạnh, ý quân phường hoàn toàn kém xa nhà bọn họ. Trưởng quầy, nhà các ngươi không có xà phòng sao? Đang nghĩ ngợi thì có khách hỏi. Xà phòng, nét mặt của trưởng quầy cứng đờ. Hay là phu nhân xem thử đậu tắm đi, lúc dùng có mùi thơm, lưu hương rất lâu. Ta cần xà phòng, người mời mua đậu tắm làm gì? Phụ nhân kia cau mày, đậu tắm đắt như vậy, dùng để giặt quần áo chẳng phải là lãng phí sao? Vẫn là xà phòng dùng tốt hơn, không chỉ giặt sạch mà còn có hương thơm thoang thoảng. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi đã bắt đầu bán rồi chứ. Thật là, cửa hàng lớn như vậy còn không bằng ý quân phường. Cái gì, ý quân phường? Trưởng quầy hoảng sợ. Ý của phu nhân là ý quân phường có bán xà phòng sao? Đúng vậy, mới vừa thấy có người bước ra từ bên đó đấy. Ta nghĩ dù sao ta cũng là khách quen của nhà ngươi, tới nhà ngươi xem thử trước, không ngờ. Thôi, ta vẫn nên tới ý quân phường thì hơn, nghe nói lão bản nương bên đó còn thả hoa vào trong xà phòng đấy. Phụ nhân nói xong, lập tức bỏ đi, sắc mặt trưởng quầy cứng đờ. Hoa, trong son phấn của bọn họ, có cái nào không có hoa? Còn ngây ra đó làm gì? Cho người đi xem đi. Trưởng quầy tức giận đến mức muốn đập đồ. Thật ra dầu gội thanh ti lúc trước không gây ảnh hưởng đến toàn cục. Bọn họ nhằm vào ý quân phường kia chẳng qua là vì mặt mũi của Thúy Nhan Trai. Muốn khiến tất cả cửa hàng son phấn trong thành đều nhớ lâu. Đừng hòng nghĩ tới chuyện vượt qua Thúy Nhan Trai bọn họ. Thật sự không ngờ rằng ông ta vừa mới tìm được cách làm dầu gội thanh ti thì ý quân phường đã bán xà phòng rồi. Hay là chúng ta cũng đến Thành Dung xem thử. Nhập một ít hàng về đây đi. Quản sự bên dưới đề nghị. Người cho rằng ta không nghĩ đến cách đó sao? Ta đã sớm đi hỏi thăm rồi. Cửa hàng đó làm ăn vô cùng phát đạt. Hiện giờ người muốn mua xà phòng phải xếp hàng chờ tới 2 tháng sau. Trước hết không bàn đến việc cửa hàng đó có định bán cho người khác với giá rẻ hay không. Cho dù có thì cũng phải chờ tới sang năm mới có. Trưởng quầy hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc ý quân phường muốn làm gì. Cửa hàng đó ở Thành Dung chỉ mới khai trương cách đây không lâu. Xà phòng cũng là sản phẩm mới. Hẳn là muốn dựa vào xà phòng này để gây dựng danh tiếng. Nhà mình làm ra còn không đủ bán, sao có thể cho người khác chiếm hơi được? Chẳng lẽ là ý quân phường tự nghiên cứu ra? Trưởng quầy ngẫm nghĩ, cảm thấy tính khả thi của chuyện này cao hơn một chút. Nhưng mà, ông ta đã cho người thử nghiệm, xà phòng này khó làm hơn dầu gội thanh ti nhiều. Có lẽ bên trong dùng thứ gì đó tương tự mỡ heo, nhưng rốt cuộc thứ đó là gì thì bọn họ vẫn chưa tìm ra. Trưởng quầy hơi sốt ruột, không bao lâu sau, người được phái đi nghe ngóng đã về. Trưởng quầy, đã nghe ngóng được rồi, là, do vị nương tử gửi bán dầu gội thanh ti lúc trước làm ra. Loại xà phòng này còn tốt hơn loại bán ở Thành Dung mấy ngày nay, bên trong mỗi bánh xà phòng còn có một bông hoa. Nghe xong, trưởng quầy ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là tiểu phụ nhân kia. Chẳng phải chỉ là một thôn phụ thôi sao? Sao có thể nghiên cứu ra được thứ này chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hay là, ra giá cao mời người về? Quản sự cũng sốt ruột, nhất định phải mời về. Xà phòng này dùng rất tiện, giá cả cũng không đắt, sớm muộn gì cũng sẽ được dùng khắp cả nước. Đây chính là thỏi bạc bóng loáng. Cách chương.